Siêu cấp cưng chiều, chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Cách chương.